Đỉnh cao phú quý, chương 1122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên uy hiếp anh, bảo anh nghe lời Trình Nguyên, anh dám không nghe tôi không dám ngừng nghe lần này. Sau đó, Trình Nguyên nhéo cổ ông nội, vẻ mặt tức giận hỏi. Ông có biết phụ nữ không được làm việc quá sức trong thời gian bị giam giữ và không được dội nước lạnh vào người không? Chân của ông nội bắt đầu run lên. Em biết không, Trình Nguyên đột nhiên hét lên tức giận khi thấy anh không trả lời. Biết, ông nội kinh ngạc gật đầu. Trình Nguyên tức giận hỏi lại. Tôi biết rõ ràng tại sao tôi không quan tâm đến cơ thể của vợ tôi. Ông nội từ lâu đã mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây, cười tâu toét lộ ra vẻ xấu hổ. Nói, Trình Nguyên bấm tay, ông nội vội nói, chú hai cũng đang tính chuyện tương lai của gia đình. Tương lai gia đình, chú hai, vẻ mặt Trình Nguyên ngưng tụ, nhưng trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc tức giận nói. Đây là cái quỷ gì? Ông nội vội vàng giải thích. Chú hai là chú hai của tôi, người đứng đầu nhà họ Trừng cuối cùng, là ông nội cậu. Vì tương lai của gia đình, nếu ngươi giết chết con trai nhà họ Phương, nhất định sẽ trở thành kẻ thù với nhà họ Phương. Nhà họ Phương là một trong tứ đại gia tộc, nếu như vậy, nhà họ Trình sẽ khá bất lợi cho ngươi. Kế thừa vị trí trưởng bối nhà họ Trình, vì vậy, chú hai nghĩ ra một giải pháp, thông qua người lớn tuổi của nhà họ Phương, tôi muốn tạo điều kiện cho cậu kết hôn với con gái nhà họ Phương. Và bài can tương không thể so sánh với con gái Phương gia. Dù xuất thân hay khí chất cô ấy cũng không bằng con gái Phương gia. Đó là lý do tại sao chúng ta dám khinh thường bài can tương như vậy. Câu nói của anh khiến Trình Nguyên càng thêm tức giận. Anh tức giận nói, cô coi tôi là người họ Phương, nhà họ Trừng, không là gì trong mắt tôi. Vợ tôi là ai, chỉ cần tôi nói ra. Ông nội mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể bắt đầu run lên. Sau đó, Trình Nguyên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc trầm giọng hỏi. Hồi đó ai định để bố mẹ bỏ rơi em? Ông nội lộ vẻ ngượng ngùng. Đã lâu rồi ta không nhớ. Không thể nhớ được, Trình Nguyên nheo mắt chế nhạo. Một dấu vết hận thù lóe lên trong mắt anh. Anh chưa từng trải qua nỗi đau bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, và sẽ không ai hiểu được nỗi xót xa trong lòng anh. Những ràng buộc của đạo đức và luân lý con người không thể cho phép anh ta áp đặt loại đau buồn này lên cha mẹ mình. Nhưng anh ấy là một cá nhân, anh ấy có cảm xúc và cảm xúc. Tất nhiên trong lòng anh ấy sẽ mất cân bằng, đặc biệt là khi Trình Nặc trước đó đã xa cách và muốn giết anh ta, nhất là khi Trình Tuấn Phong vẫn đang cầu xin anh ta cho Trình Nặc. Thủ phạm chính trong số này là tổ tiên, những người luôn tự cho mình là đúng và tự quyết định số phận của người khác mà không được phép. Đây thực sự là một nơi tốt, Trình Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn đại sảnh tráng lệ, có, sảnh được trang trí rất sang trọng, cách chương.